Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 519, nghe nói Thánh An ông chủ vừa già lại xấu xí. Hai người ánh mắt va chạm. Lê Tuyết Tình tháo kính râm xuống, nói một tiếng: "Nha, thật là khéo, không nghĩ tới ngươi cũng tới." Lê Tuyết Tình dạng này thoại âm rơi xuống, không ít người đều bên mặt nhìn lại. Cây dây gai, nữ hai thân phận là cái nữ lính đặc chủng. Cho nên Lê Bắc Niệm hôm nay cũng cố ý ăn mặc thiên về quân trang loại hình. Thiên về già dặn cạn màu xanh quân đội áo tay ngắn. Bên ngoài khoác cùng màu bạo khoản áo khoác. Hạ thân là quần dài màu đen. Thẳng tắp mà sạch sẽ. Đem một đôi chân dài nổi bật lên vừa dài lại thẳng vừa mịn. Một đầu thật dài tóc đen đã đâm thành một cái đơn giản đuôi ngựa. Lộ ra trôi chảy trắng nõn sức lực dây. Hướng xuống dáng người linh lung tinh tế, cao gầy mà đều đều, trên mặt hóa thành đồ trang sức trang nhã, thoạt nhìn khí khái hào hùng mười phần, ngắn gọn lưu loát, bởi vì Lê Tuyết Tình một câu, không ít người ánh mắt đều chuyển tới Lê Bắc Niệm trên người. Nhìn xem Lê Bắc Niệm bộ trang phục này, liền biết đại khái nàng mục tiêu là cái gì. Lê Tuyết Tình thu kính râm, cười tủm tỉm nhìn xem Lê Bắc Niệm, nói: "Đã lâu không gặp a, ta còn tưởng rằng ngươi gần nhất sẽ thương tâm quá độ, sẽ không lại xuất hiện đây, không nghĩ tới ngươi chữa trị năng lực vẫn rất ương ngạnh." Tiếp theo, khá là tiếc hận bộ dáng, nói: "Đáng tiếc, Mục Đông Lâm lớn như vậy một cây đại thụ, nếu như hắn không còn phù hộ ngươi, về sau ngươi đường sẽ còn hay không như vậy thuận đâu." Lê Tuyết Tình thanh âm không nhỏ. Không ít người đều nghe, có thể tới cái này thử sức, cũng là tự nhận là có chút tài năng. Không ít người đều có nhất định nổi tiếng, nhưng cũng không thiếu một chút trà trộn nhiều năm y nguyên không nóng không lạnh tồn tại. Đối với nhanh chóng nhảy lên đỏ Lê Tuyết Tình cùng Lê Bắc Niệm, đều là ôm mấy phần ước ao ghen tị tâm tư. Lê Tuyết Tình bối cảnh nổi tiếng bên ngoài, tất cả mọi người biết rõ nàng là Bình Minh giải trí thiên kim tiểu thư. Đám người không lời nào để nói. Hết lần này tới lần khác, Lê Bắc Niệm thanh danh cũng không phải là tốt như vậy. Một đến hai, hai đến ba truyền tới nàng được bao nuôi, bị quy tắc ngầm thượng vị chuyện xấu. Thêm nữa nàng vụ trung lâu bối cảnh, cùng Mục Đông Lâm hôn ước. Tất cả thoạt nhìn đều hướng những cái kia chuyện xấu tự động dựa sát vào. Thật sự là không oán người được suy nghĩ nhiều. Quả thật, Lê Tuyết Tình lời này rơi xuống, cơ hồ tất cả ánh mắt đều ở đây Lê Bắc Niệm trên người. Người cái này lo lắng quá sớm. Một thanh âm nhận lấy Lê Tuyết Tình lời nói. Người ta gần nhất quay quảng cáo đập tới nương tay. Lại là nước hoa lại là nước gội đầu. Trảm mộng, tuyên truyền cường độ cũng lớn cực kỳ. Xem ra hoàn toàn không có thụ ảnh hưởng a, nói chuyện là một cái nhị tam tuyến nữ minh tinh. Gọi Khương Thiến. Dáng dấp rất đẹp, diễn kỹ không kém, chỉ là cho tới nay đều không nóng không lạnh. Khương Thiến dứt lời dưới, lại có người tiếp lời, cũng không phải hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Lúc đầu, hẹn nhau bên trong hẹn quảng cáo cũng là nàng. Nhưng bởi vì cùng Mục đại thiếu từ hôn, chẳng phải thất bại sao? Không chỉ là hẹn nhau bên trong hẹn, còn có gần nhất Viễn Trì ô tô lúc đầu cũng tìm nàng đại ngôn. Còn có mấy cái đâu? Những cái này tính là gì? Gần nhất nàng có thể đập Hương Đát Nhi quảng cáo. Bức cách so với cái kia đều mạnh. Hương Đát Nhi, nghe nói Hạ Quốc phân khu người phát ngôn về sau cũng là nàng. Vốn là định Lê Tuyết Tình. Về sau bị Lê Bắc Niệm cho đoạt. Chấm ngoặc kép, không chỉ là Hương Đát Nhi. Lúc đầu, Trảm Mộng, người phát ngôn cũng là Lê Tuyết Tình. Kim Cương ngày sau. Raphael nước gội đầu, tất cả đều là Lê Tuyết Tình quảng cáo, đều bị Lê Bắc Niệm cho đoạt. Lê Bắc Niệm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng thế mà đoạt Lê Tuyết Tình nhiều như vậy đại ngôn. Nàng sống hai đời, nàng làm sao lại một chút cũng không biết rõ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.